Chương 2025, gánh nặng, điên rồi, điên rồi, điên rồi. Cẩu Mạc Ly gào thét trong quân trướng. Soái trướng đã truyền đạt quân lệnh, bỏ qua Công Tôn Chí và Cung Vọng mang đi binh mã đi bắt Rùa Đen, các bộ còn lại đều đang chuẩn bị nhanh chóng. Không giống với chuẩn bị lúc trước, đây là lệnh xuất quân ngay lập tức. Là nhân vật cao tầng chân chính, Cẩu Mạc Ly cũng nhận được thông báo, sau đó hắn không dám lãnh đạm, cho dù luôn ở trong quân trướng. Hắn còn không bật thốt thành âm. Sau khi phát tiết xong, giả nhân vương rửa mặt. Lại tỉ mỉ chinh sửa y phục trên người. Rời khỏi lều vải, mặt nhìn soái trướng, nặng nề thở dài. Được, được, được, của cải, gia nghiệp của ngươi, ngươi thích phiêu cứ phiêu. Cho chết, phiêu quá mức về sau không còn gì cứ ngủ chuồng ngựa, mỗi ngày buổi tối ngẩng đầu có thể đếm ngôi sao. Ca ngợi ngôi sao khốn kiếp. Thời khắc này, Cẩu Mạc Ly còn chưa hiểu đến cấp độ mở khách sạn. Hắn thậm chí cảm thấy, có phải trong lòng chủ thượng và những tiên sinh kia đã sớm muốn mở khách sạn, cho nên mới cố ý không xem của cải là chuyện to tát, ước gì sớm được thỏa mãn giấc mơ đó. Ngay đêm đó, Phùng Bình Tây hầu lệnh, Cẩu Mạc Ly tự mình dẫn 5.000 kỵ làm quân tiên phong, ra trấn Nam Quan, vào Thượng Cốc quận. Đốt đèn, về doanh rồi. Dân chúng sở nhân dồn dập bận rộn, rời khỏi mặt sông, bắt đầu về doanh. Chủ bộ huyện nha địa phương Tiền Miễu nhìn dân chúng kết thúc công việc trở về, trong lòng có phần bất đắc dĩ, cũng có một chút phẫn nộ. Dân chúng chống cự hành động đập băng từ trong xương cốt, hơn nữa những ngày gần đây, loại chống cự này càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, diễn biến thành tiêu cực lãng công. Hắn bản ý muốn thôi thúc nha dịch trong huyện nha tiến hành trừng phạt, nhưng không hiểu tại sao huyện lệnh họ cảnh không cho phép làm như vậy. Đại nhân, đại nhân. Hai vị tiểu lại hành lễ với Tiền Miễu, Tiền Miễu gật gù, vén rèm lên, đi vào phòng tạm thời. Trong doanh địa, những nơi khác hoặc là túp lều hoặc là hầm ngầm, trời lạnh đất đông, rất bị tội, căn phòng này xem như nơi có điều kiện tốt nhất trong quân doanh. Đương nhiên, vẫn không sánh bằng giường ấm thoải mái trong huyện nha cảnh Mẫn Nhân, cũng chính là huyện lệnh đại nhân của hạ vị huyện. Đang ngồi bên trong nấu trà. Hắn tự mình thêm củi lửa, đốt. Cũng không phải trà ngon gì, huyện lệnh đại nhân xuất thân từ cảnh thị, sinh hoạt khá hơn bách tính sở địa trong quân doanh này, nhưng đúng là không thể chỉ trích. Tiền Miễu nhìn thấy tình cảnh nơi đây, bụng đầy bực tức cũng không dám phát tiết, chỉ có thể ngồi xuống. Đến, uống trà. Cảnh Mẫn Nhân đưa chén tới trước mặt Tiền Miễu. Tiền Miễu nâng chung trà lên, thổi thổi, uống hai ngụm, trên người hơi ấm áp. Sau lần yến nhân phạt sở, căn cơ quý tộc đại sở chịu xung kích nghiêm trọng. Tiếp đó, nhiếp chính vương bắt đầu tiếp nhận người tan, đồng thời hết sức chèn ép quý tộc, ngăn chặn những quý tộc này ngóc đầu trở lại tại địa phương. Cảnh thị là một trong tứ đại quý tộc của đại sở, nhưng cảnh thị từ trước đến giờ chỉ chú trọng văn mạch, gia nghiệp lại không lớn, cho nên có thể bảo toàn trong chính biến, thậm chí còn đạt được phát triển trình độ nhất định. Cảnh Mẫn Nhân cũng nhậm chức đến hạ vị huyện trong thời điểm này. Đại nhân, hiệu quả đập băng hôm nay, chỉ có 3/10 lúc sớm nhất, thậm chí còn không đủ. Ta biết. Cảnh Mẫn Nhân gật gù, nói, ta cũng nhìn thấy rồi. Đại nhân, phủ đại tướng quân từng hạ xuống nghiêm lệnh, nhất định phải, phủ đại tướng quân là phủ đại tướng quân, bổn huyện là bổn huyện, hạ vị huyện năm đó cũng xem như huyện giàu, bắt đầu từ mấy năm trước, khuất trụ quốc xuất binh tấn địa, mấy năm qua, luân phiên đại chiến, huyện ta tiếp giáp vị hạ. Ra người ra lương ra lao dịch là nhiều nhất, dân sinh đã sớm kiệt sức rồi. Thật vất vả ngóng trong hai nước đình chiến, ai nghĩ đến năm ngoái, trú quân các nơi ven bờ vị hà lại bắt đầu tu trại lập bão đắp bờ. Triều đình cứu tế thật ít ỏi, lao dịch lại nhiều đến mức mọi người thở không nổi. Hiện nay, sắp tới đầu xuân, ta vốn nên chuẩn bị công việc xuân canh, lại bị bắt phải lao dịch nơi này, sức dân không chiếm được thương cảm là một mặt, trì hoãn xuân canh, năm mới. Làm sao sống bây giờ? Để dân chúng phát tiết tức giận đi. Tiền Miễu nghe thấy lời nói từ đáy lòng, bất đắc dĩ thở dài. Cảnh Mẫn Nhân cười cợt, nói, Tiền huynh phải chăng cảm thấy ta đang lòng dạ đàn bà? Có phải cho rằng, ta đang mua danh chuộc tiếng? Hạ quan không dám. Không cái gì có dám hay không, bắt đầu mùa đông năm nay, gần hạ vị huyện, mấy huyện chung quanh đã xuất hiện dân đói xung kích huyện nha tụ chúng bạo loạn. Bách tính đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Chương 2026, Tiên Phong, ta cũng không phải không biết được đại sự đại nghĩa, mà là việc đập băng, Tiền huynh, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thật sự cho rằng đập sạch được băng trên Vị Hà, như vậy Yến Nhân thật không thể móng ngựa xuôi nam sao? Yến Nhân, chẳng lẽ chỉ biết đánh trận vào ngày đông? Bao nhiêu cũng có thể tạo thành phiền phức cho Yến Nhân. Tại quân bảo, Yến Nhân dặn co ở nơi đó, phủ tướng quân có lệnh, không, thậm chí phủ tướng quân không có hạ lệnh gì, Cảnh Mẫn Nhân ta cũng sẽ phát động bách tính toàn huyện xuất dân phu Cần Vương, trợ lực vương sư chống đỡ Yến Nhân. Đại nhân, triều đình không sai, phủ tướng quân cũng không sai, nhưng những người dân này sẽ sai sao? Bản quan, sai rồi sao? Trong lòng bách tính tích lũy uất hận, không thể lại ép nữa, không cần Yến Nhân đánh tới, người của chúng ta đã tự đánh nhau trước. Tiền Miểu không nói gì. Tiền huynh, uống trà đi. Phu phu. Phu phu. Phu phu, từng sĩ tốt giả nhân, trong miệng cắn đau, hầu như để trần thân thể, ông ống thở da dê, bắt đầu bơi về bờ bên kia. Phương Bắc sở địa phương lúc này rất lạnh, nhưng bất cứ chuyện gì kỳ thực cũng là tương đối. Càn Nhân cho rằng Tam Biên là nơi nghèo nàn, mà trên thực tế Tam Biên và phía Bắc Ngân Lãng quận, bị Yến Nhân gọi là Tiền Giang Nam. Đồng lý, Sở Nhân cho rằng thời tiết hiện tại lạnh giá thấu xương, nhưng đối với Tấn Địa, giả nhân sinh trưởng trên cánh đồng tuyết mà nói, khí hậu này không tính là chuyện gì. Niên đại tướng quân có thể lợi dụng ưu thế cước trình bộ tộc người tan chơi trò bôn tập ra sau đại quân, Bình Tây Hầu Phủ cũng có thể mượn năng lực chống lạnh của giả nhân dưới trướng bơi qua Sở Quốc vào mùa đông. Người mù đứng bên bờ, nhìn tình cảnh này. Trong lòng có xúc động, năng lực thích ứng của con người thật mạnh. Những người ưa thích bơi mùa đông ở hậu thế, ở trong mắt người bình thường mặc cái quần cọc bơi trong băng giá vào mùa đông là chuyện không bình thường, nhưng phải rõ ràng, tính chịu đựng khi sinh tồn trong môi trường tự nhiên ác liệt mới là đáng sợ nhất. Người không có chuyện gì khác làm sao? Cẩu Mạc Ly bất đắc dĩ đứng bên cạnh người mù. Đánh trận, ta còn có thể làm gì, cuộc chiến này lại không cần đánh hậu cần, ngươi yên tâm, ngươi làm ngươi, ta ở bên cạnh nhìn, bao nhiêu cũng học tập ngươi một chút. Thuyền đâu? Cẩu Mạc Ly hỏi. Sớm dự bị. Người mù đáp. Cẩu Mạc Ly uốn éo cái cổ, nói, qua sông không khó, giết tới, cũng không khó, nhưng địa phương khó nhất, lúc qua Vị Hà đi về hướng Tây, nơi này sẽ bị ngăn chặn. Một khi đại quân dừng lại, chúng ta sẽ tự đoạn tuyệt hậu cần của mình, dừng lại tại Sở Quốc, giống như ta và chủ thượng đoạt Tuyết Hải Quan năm đó. Dù sao cũng là trường hợp xấu nhất, không phải sao? Được được được. Cẩu Mạc Ly không muốn nói thêm. Vào lúc này, nhóm giả nhân đầu tiên ẩn núp bơi qua đã lên bờ. Vị Hà quá dài, nó bao bọc nửa thượng cốc quận, trừ phi Sở Nhân thật bất chấp không tiếc nhân lực vật lực xây trường thành tại nơi này, bằng không rất khó có thể phòng ngự toàn phương vị. Giá trị của phòng tuyến ở chỗ, ngươi hoặc dùng thời gian dài nhổ cái gai trong mắt, đánh tiêu hao chiến, hoặc ngươi đi sang tập kích, sau khi đi qua, ta sẽ chặn đường lui của ngươi, ngươi sẽ cô độc. Cho nên nói, muốn qua trên ý nghĩa đơn thuần, cũng không khó, chuyện cố đầu không quan tâm cái mông, rất dễ dàng. Đồn biên phòng bên kia bị nhổ mất. Sau đó giả nhân trên bờ kéo cảnh giới, đồng thời, thuyền nhỏ bị cất giấu bị kéo ra khỏi nơi ẩn giấu. Hầu phủ chưa bao giờ thành lập thủy sư của mình, bởi vì quá xa xỉ, tiền bạc còn dễ bàn, nhưng thành lập thủy sư cần rất nhiều nhân lực, hầu phủ không có nhiều tinh lực như vậy, chỉ có thể thả trước. Nhưng trước đó lúc phạt sở, thu hoạch đoạt lại không ít, người mù đã sớm mở nhà kho. Cũng không có gì phải bảo quản, càng không ai dùng chúng nó đi huấn luyện, hiện tại vừa vặn, lấy ra, xa xỉ làm vật liệu xây cầu nổi. Cầu nổi thô sơ được dựng lên. Trước khi trời sáng, Cẩu Mạc Ly và người mù đã đến bờ bên kia, công tác sau đó cũng được tiến hành. Cẩu Mạc Ly mệnh lệnh vài đạo binh mã du tẩu giữa Thượng Du và Hạ Du, cũng nuốt đồn biên phòng, tận lực bảo mật việc Yến Nhân qua sông. Mặt trời vừa nhô lên, binh mã sau đó cũng đến, soái kỳ Bình Tây Hầu Gia cũng ở đó, cầu nổi bắt đầu xây dựng thêm và củng cố để cung cấp càng nhiều binh mã qua sông nhanh hơn. Cẩu Mạc Ly nhìn cầu nổi do sĩ tốt giả nhân dựng vội trong đêm, hét lớn, nghĩ để bà di của các ngươi lần sau bái Phật không cần xếp tới cuối cùng. Giả nhân chung quanh nhìn về Cẩu Mạc Ly. Nghĩ muốn cho mình và người nhà của mình làm người chân chính tại Phụng Tân Thành. Bọn giả nhân dồn dập đứng lên. Giả nhân một trấn này, không phải tôi tớ quân từ ngoài Tuyết Hải quan tiến vào tạo thành, mà là Cẩu Mạc Ly tự mình huấn luyện bồi dưỡng ra. Cẩu Mạc Ly vung roi, quất một cái vào không trung, nói, ta biết các ngươi khác, mệt mỏi, bị nhốt, nhưng nếu muốn làm người, phải học làm gia súc trước. Nghe hiệu lệnh ta, mặc giáp lên ngựa, theo ta đi về phía trước, mở đường cho đại quân. Ý nghĩa của quân tiên phong là ở chỗ. Gặp núi mở đường gặp nước bắt cầu, cầu đã dựng xong, kế tiếp, nên mở đường. Chương 2027, Mông Sơn Yến Nhân đến rồi, đúng, Yến Nhân đến rồi. Mục đích của Yến Nhân là đi về phía Tây Vị Hà, cho nên, Hà Vị Huyện đứng mũi chịu sào. Không thể nói thủ thành hay không thủ thành, dân phu, nha dịch, hương binh cái gì đó, kỳ thực đều đang trong doanh địa ở ngoài huyện thành. Lúc quân Yến Yến xung phong đi vào, toàn bộ nơi đóng quân, hầu như không có làm ra ngăn cản hữu hiệu, dễ dàng sụp đổ. Cảnh Mẫn Nhân rời khỏi phòng tại nơi đóng quân, nhìn thấy giả nhân kỵ binh mang giáp trụ quân Yến ngang dọc trong doanh địa, trên mặt không có lộ ra vẻ hối tiếc. Hắn cũng không cảm giác mình làm sai. Trên thực tế, hắn không có làm sai, Chinh Bách tính đập băng vào ngày đông, để giả nhân chịu chút lạnh, trải qua một lần bơi mùa đông, đồng thời tiêu hao một buổi tối, dựng lên cầu nổi, chỉ đến thế mà thôi. Cảnh Mẫn Nhân rút ra bội kiếm của mình, bội kiếm sở nhân tốt, văn sĩ sở nhân đều có bội kiếm của mình. Sau đó, một tên giả nhân kỵ sĩ thúc ngựa chạy qua, mã tấu vung vẩy, đầu lăn xuống đất, máu tươi chảy ra, lập tức, móng ngựa phía sau dẫm lên thân thể của hắn. Chủ bộ Hà Vị Huyện bởi sáng sớm liền dục dân phu đứng dậy đi mặt sông làm việc. Cho nên thức dậy sớm, người cũng ở ngoài doanh trại, khi nhìn thấy binh mã giả nhân xông lại, hắn lập tức chạy. Không phải chạy trốn, mà là chạy về phía huyện thành. Hắn vừa chạy vừa hô đóng cửa thành huyện thành. Sau đó, một mũi tên từ phía sau bắn vào lưng, sức mạnh mũi tên rất đủ, trên người tiền chủ bộ không giáp trụ, sau khi trúng tên ngã xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cửa thành chưa kịp đóng, kỵ sĩ giả nhân nhảy vào trong thành. Hạ Vị Huyện thành bị phá, quân tiên phong giả nhân không có trì hoãn, dưới sự khống chế của Cẩu Mạc Ly. Bọn họ thậm chí chưa kịp đi cướp đốt giết hiếp, đã phải thu lại binh mã tiến lên. Quân Yến đột nhiên xuất kích, làm cho các đại quân trại ven bờ Vị Hà khói lửa bay lên. Các đại quân trại phản ứng đầu tiên là thu nạp binh mã, cố thủ quân trại, đồng thời truyền tin tức về phía sau, để phòng ngừa Yến Nhân lại giống như lần trước, lao thẳng tới Vĩnh Đô. Nhưng một bên khác, sau khi chủ lực Yến Nhân qua sông, không lưu luyến hướng Nam, mà là một lòng một dạ nhắm thẳng vào hướng Tây. Móng ngựa như lôi, gió cuốn mây di chuyển, nhưng Sở Nhân và Yến Nhân. Vào lúc này, giống như đạt thành hiểu ngầm dị dạng. Đây không phải chuyện đương nhiên, bởi vì nó không có trật tự để dò theo. Cùng lúc đó, Niên Đại tướng quân đã xuất quân lên thuyền. Người nhà họ Phạm tâm lớn, hơn nửa con đường trước đây buôn lậu rất quen thuộc, cho nên muốn rèn luyện thủy sư của mình. Đương nhiên, thủy sư khẳng định không đủ phân lượng, nhưng cũng là đội tàu có quy mô rất lớn. Sau đó, lúc thủy sư chính thức của đại sở lái vào, đối mặt uy thế như vậy, phối hợp với Phượng Sào nội vệ xếp cái đinh ở Phạm Gia. Dẫn đến có hai thủy trại Phạm Gia phản quốc, quay đầu thành nội ứng của Sở Nhân. Phạm Chính Văn là kiêu hùng, việc này không thể nghi ngờ, Phạm Gia gốc gác cũng thâm hậu, điều này cũng không thể nghi ngờ. Nhưng muốn trong vài năm ngắn ngủi, từ thương cổ thế gia chuyển hóa thành phiên trấn quân phiệt, muốn làm kín kẻ không sơ hở là chuyện không thể nào. Kết quả của việc trắng trợn chiêu binh mãi mã mở rộng thế lực là không thể miễn bị trộn vào không ít hạt cát, hơn nữa Phạm Gia vốn cắm rễ tại sở địa, tuy rằng chỉ cách Bình Tây Hầu Phủ Tấn Đông Mông Sơn sơn mạch. Nhưng chính khoảng cách này, để không ít người Phạm Gia phía dưới vẫn cho rằng mình là Sở Nhân, cũng không phải là Yến Nhân. Thuyền đi theo đường thủy, mấy ngày sau, cập bờ. Niên Đại tướng quân lấy ra bộ tộc người Tang do mình huấn luyện tạo thành trung quân, tụ tập những thủy phỉ phản bội Phạm Gia làm phó từ binh, vào Mông Sơn, phát động thế tiến công đại hậu phương Phạm Gia. Mông Sơn ban đầu, hướng Bắc là trọng điểm phòng ngự, hơn nữa dễ thủ khó công. Năm đó, Trịnh Hầu Gia lần thứ nhất vào sở, từng tự mình đi qua, may là có người nhà họ Phạm làm nội ứng. Mở ra cánh cửa tiện lợi. Hiện nay, Mông Sơn bởi vì sau lưng là thế lực Yến Nhân, vì vậy cái gọi là phòng ngự, đã sớm thùng rỗng kêu to, tinh lực chân chính của Phạm Gia, đã sớm đặt ở phía nam. Thậm chí, một ít người thất thế trong đấu tranh gia tộc và đấu tranh quyền lực, tất cả đều bị xếp vào nơi này, biên giới hóa. Vì vậy, niên đại tướng quân thân mang hỏa phượng giáp đứng trước trận, phía sau nâng quân kỳ đại tướng, những cửa ải, dễ thủ khó công, thủ tốt quân coi giữ, phần lớn hoặc trực tiếp mở cửa đầu hàng hoặc là chạy mất dép. Số ít trung thành với Phạm gia. Nghĩ muốn chọn tử thủ, nhưng bị binh sĩ người Tang dựa vào bản lĩnh leo trèo vách núi xâm nhập, cho nên bị công phá rất nhanh. Trong địa giới Mông Sơn có nhiều sơn trại thổ phỉ, cũng dồn dập xuống núi, hội tụ dưới quân kỳ của niên đại tướng quân. Chương 2028, không nỡ niên nhiêu xuất lĩnh, đám ô hợp này, sĩ khí vang dội, một đường xuôi nam. Phạm Chính Văn bên trong Phạm Thành Chân trước vừa nhận được tin tức của Khuất Bồi Lạc, Độc Cô lão gia chủ tự mình xuất quân, trước đè ép nơi đây, Khuất Bồi Lạc tự biết không địch lại, bắt đầu xuất bộ lùi lại, thỉnh cầu Phạm gia tiếp ứng và tiếp tế. Chân sau, tin tức mới đã truyền đến, mặt phía bắc Phạm Thành tiếp giáp Mông Sơn, kỳ thực chính là lão huyện thành bổn gia phát tài ngày xưa dưới chân Mông Sơn bị một nhánh quân sở không rõ lai lịch công phá. Nơi đó, chứa đựng lương thảo quân giới Phạm gia, là nơi dự bị giúp thủ vững Phạm Thành đã không còn. Ngày hôm sau, tin tức Khuất Bồi Lạc bại lui, đại quân Độc Cô gia áp cảnh truyền đến. Phía sau, niên đại tướng quân tướng cũng đánh ra, bị người nhà họ Phạm trốn về Phạm Thành truyền bá tin tức. Trong thời gian ngắn, cho dù Phạm Thành kiên thành cố tường vững như thành đồng vách sắt, chớp mắt đã lâm vào cảnh lòng người bàng hoàng. Hai năm qua, nương theo cuộc chiến Yến Nhân Phạt Sở đại thắng và công chúa Giá Lâm giả tạo khí thế như mặt trời ban trưa tại Phạm gia. Chớp mắt đã bị một chậu nước đá tưới lạnh cả người. Mà lòng người Phạm phủ hiện tại đang bàng hoàng. Phạm gia lão tổ tông phái người, gọi gia chủ Phạm gia Phạm Chính Văn. Trong sân phòng ấm, trong ngày đông vẫn hoa cỏ đua nở rực rỡ. Lão tổ tông càng già hơn năm đó khi gặp Trịnh Hầu gia. Nàng vẫn cầm xẻng nhỏ, ngồi sống trước vườn hoa, nhìn vãn bối của mình đi tới, hừ lạnh một tiếng, nói, xong chưa, lần này ngươi hài lòng chưa, lần này thật đẩy Phạm gia lâm vào cảnh diệt tộc, đây là năng lực của ngươi đấy. Phạm Chính Văn không có sức đầu mẻ trán, cũng không có thất kinh, càng không có hối hận khóc trống lên. Trái lại chủ động đi tới, nhấc lên hoa ấm, giúp lão tổ tông dựng lại một chậu hoa đã ngã, cười nói, theo lời lão tổ tông ngài nói, thê nhi của ta đã sớm đưa tới Yến Kinh, toàn tộc Phạm gia bị diệt thì liên quan gì tới Phạm Chính Văn ta? Lão tổ tông nhìn Phạm Chính Văn một lát, nói, tại sao ta lại sinh ra cháu trai như ngươi chứ? Ngài nói giỡn, ta bò ra từ bụng mẫu thân ta, ngài sinh ra chính là phụ thân ta. Giống nhau cả, chỉ có trình tự khác nhau mà thôi. Ngài nói đúng lắm. Lão tổ tông lắc đầu một cái, lại nói, trước mắt trước có sói sau có hổ, chuyện này không dễ xử lý, ta cũng cảm thấy kỳ quái, niên nhiêu là nô tài trong phủ nhiếp chính vương cũng thôi đi, nhưng nhiếp chính vương lại gọt quyền lực quý tộc, Độc Cô gia vẫn quyết tâm nghe theo lời nhiếp chính vương. Phạm Chính Văn gật gù, nói, ngài không hiểu rồi. Ngươi hiểu. Tôn nhi thật hiểu. Lão tổ tông cười cười, ngồi trên mặt đất, ngược lại tướng ngồi không tiêu chuẩn. Trước kia lúc vừa gả vào Phạm phủ, rất nhiều người đều muốn lập quy củ cho nàng. Chờ nàng thành đời cao nhất Phạm gia, có quy củ hay không, liền không tồn tại. Được, ngươi hiểu, vậy nói cho lão bà nghe một chút. Tổ tông, người trên cõi đời này, như Phạm gia ta, đếm mãi không hết, nhưng luôn có một vài người như vậy, hoàn toàn không giống Phạm gia ta. Trước đó Yến quốc có Điền Vô Kính, không lý do Sở quốc không thể có lão Độc Cô chứ. Lại không phải bảo hắn tự diệt cả nhà, đơn giản là giao ra một ít quyền lực và địa bàn của gia tộc phú quý vẫn có thể kéo dài, vì đại nghĩa quốc gia, buông tha, cũng là buông tha. Lời này có vài phần đạo lý. Nhưng tại sao ta nghe lại không dễ chịu, Phạm gia làm sao? Ở trong mắt Yến Nhân, Phạm gia ta là con chó, ở trong mắt người Sở, Phạm gia ta chính là Sở Giang. Ai tạo nghiệt này? Tôn nhi ta. Phạm Chính Văn quy củ đứng dậy, hắn đứng chắp tay giống như trẻ con đang đợi răng dậy. À, tai vạ đến nơi, ngươi làm gia chủ, làm lão gia Phạm Thành còn có lòng dạ thanh thản nói đùa tại nơi này. Đúng, con trai và thê tử của ngươi đưa đi Yến Kinh rồi, nhưng phần gia nghiệp này, mắt thấy sắp mất đi, ngươi không cảm thấy đau lòng. Đau lòng. Phạm Chính Văn nói lời thật. Thì đó, không có gia tộc chống đỡ và viện trợ, mẫu tử bọn họ ở thành Yến Kinh, cuộc sống sẽ không thông thuận. Lão Tổ Tông nói lời này sai rồi, nếu Phạm gia vong, không nói được tân quân sẽ càng thêm trọng dụng và bồi dưỡng biểu đệ kia, Mẫn gia, tại sao lại bị Tiên Hoàng Yến Quốc diệt? Cháu trai. Có Tôn Nhi. Ngươi đang cố ý chọc tức ta. Tôn Nhi không dám. Ta đang nói chính sự với ngươi. Tâm tư Lão Tổ Tông, Chính Văn rõ ràng, Lão Tổ Tông không nỡ Phạm Phủ, không nỡ phòng ấm, không nỡ cuộc sống Phạm Phủ cơm ngon áo đẹp tiêu dao phú quý. Chương 2029, Phú Quý cả đời, ngươi biết là tốt rồi, cho dù ta hiện tại suốt đêm thu thập bọc bọc hành lý ra khỏi thành, tránh thoát binh mã bên ngoài, thật đến Yến Kinh, cũng là ăn nhờ ở đậu. Sống ở chỗ khác, sao có thể thoải mái bằng nhà mình? Lão Tổ Tông nói đúng lắm. Cho nên, ta hiện tại đang hỏi ngươi, Phạm gia, là bị ngươi dẫn đi lên con đường này, ta sớm nói với ngươi, Yến Nhân là mãnh hổ, nhưng sở quốc có khác gì một con sói. Phạm gia ta kẹp ở giữa như đi trên cầu độc mộc, bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu ta nhắm mắt, tùy ngươi dằn vặt, nhưng ta vẫn muốn sống cuộc sống tốt, không chắc còn phải người tóc bạc đưa tiễn cháu trai ngươi, ta vẫn muốn sống thật tốt cuộc sống này. Cho nên, Lão Tổ Tông định giao ta ra. Phạm Chính Văn hỏi. Lão Tổ Tông híp híp mắt, nói, ngươi đều biết rồi. Chuyện phát sinh trong Phạm Phủ này, không muốn biết cũng khó. À, hai năm qua, ngươi chèn ép tộc nhân, lần trước dựa vào công chúa, lại xuống tay ác độc thanh lý một nhóm, hiện tại thì sao? Ngươi đề bạt những đại trưởng quỹ đại quản sự, thậm chí còn có những đồ bỏ mang binh giáo úy dựa theo quy củ Yến Nhân sắc phong. Từng người đều chạy tới chỗ ta, muốn tìm lý do, mượn danh nghĩa của ta để ta phế bỏ ngươi, cũng ném ngươi ra ngoài để sở nhân hả giận. Tai vạ đến nơi từng người bay vốn là trạng thái bình thường, hoàn toàn không có quan hệ tới việc Tôn Nhi ta có chèn ép cùng tộc hay không, may là những kẻ cậy già lên mặt trong tộc có ý đồ riêng đã sớm bị Tôn Nhi xử lý, nếu bọn họ hiện tại ở Phạm Thành, nào cần ngài đứng ra liên lạc, bọn họ hiện tại đã khởi binh bắt ta lại rồi. Ta hỏi ngươi hiện tại, nên làm gì? Tôn Nhi còn tưởng rằng Lão Tổ Tông ngài dự định giao ta ra đấy. Ta không ngốc như vậy, nước đã đến chân. Giao ngươi ra trừ bỏ chứng minh bản thân đã ngu xuẩn càng ngu xuẩn hơn nữa thì có thể làm được cái gì? Ngài muốn nghe lời thật. Phí lời. Bước thứ nhất, trước tiên thanh lý đám người dẫn đầu kiếm chuyện, lại mở phủ kho, vào lúc này cái gì bạc tiền hàng đều không trọng yếu, quan trọng là cổ vũ sĩ khí. Bước thứ hai, củng cố thành phòng, nói cho người trong thành, ngày quân sở phá thành chính là lúc đồ thành, đừng ai nghĩ có thể thoát khỏi. Bước thứ ba, cố thủ chờ cứu viện. Yến Nhân. Có thể đuổi tới kịp sao? Ta nghe nói, thủy sư quân sở đã lái vào rồi. Sợ là đuổi không kịp. Phạm Chính Văn nói rất rõ ràng. Nếu như chỉ là quân sở phía nam, ta nói cái gì cũng sẽ từ từ chờ, nhưng Niên Nhiêu phía sau đến rồi, thành này, thật sự rất khó giữ. Yến Nhân nghĩ muốn cứu, đường thủy bị chắn, đi Mông Sơn đến đây, chờ đến lúc nào. Cho nên, ngươi nói với ta chính là, không thủ được rồi. Tôn Nhi tận lực thủ. Lão Tổ Tông lườm Phạm Chính Văn, tay chỉ hắn, hỏi, ta hiện tại đã hiểu, ngươi đã sớm bỏ qua Phạm gia. Ngươi đã sớm bỏ xuống rồi. Ngươi đã nghĩ kỹ chết trận trên tường thành, sát thân Tuẫn Yến Quốc, lót đường cho con trai của ngươi. Ngươi đang chờ mình chết rồi, tin tức truyền tới Yến Kinh, Tân Hoàng đế Yến Quốc xem mặt mũi ngươi chết trận xa trường, phong tước cho con trai của ngươi đúng hay không? Hắn cũng là tặng tôn tử của ngài. Ta muốn chính là bản thân an ổn phú quý, ta không để ý cái gì tặng tôn hay không tặng tôn. Ngài xem đi, ta theo ngài. Lão Tổ Tông, Phạm Chính Văn ngồi chồm hổm xuống, nhìn Lão Tổ Tông, nói, thủ được. Khẳng định là phải thủ, bởi vì đây là cơ nghiệp của chúng ta, tôn nhi ta đây còn chưa sống đủ, còn muốn lại làm một ít chuyện nghiệp. Đáng tiếc, tôn tử của ngài không có tài năng đại tướng, kỳ thực. Trong vào cục diện Phạm Thành hiện tại, cho dù đổi tôn nhi của ngài thành Bình Tây Hầu gia, hắn cũng không bột đố gột nên hồ. Nếu không, tổ tông ngài tính toán xem Phạm gia lần này, còn có cơ hội gặp giữ hóa lành hay không? Ngươi cút cho ta. Ha ha. Phạm Chính Văn trịnh trọng hành lễ, nói, lão tổ tông, có câu nói tốt, nhà có một lão như có một bảo. Nhưng còn có câu nói, ngài nghe nói qua không? Có trắm mau thả. Lão nhân gia sống quá lâu, có thể sẽ hút sạch phúc duyên của con cháu. Lão tổ tông giơ bàn tay lên, trong sân nhỏ có tiếng gió phát ra. Phạm Chính Văn không chút sợ sệt, tiếp tục nói, đúng rồi, giống như vậy, chờ ngày thủ thành, Tôn Nhi ta gánh Hắc Long Kỳ Yến Quốc đi tới, ở phía sau nổi trống cho Tôn Nhi. Mặc cho mưa gió thế nào? Ta không cầu có hiệu quả gì, chỉ cầu được chết lừng lẫy, chết có mục đích, đặt trong miệng tiên sinh kể chuyện, ta còn có danh tiếng tốt. Hai người chúng ta, chết càng rộng thoáng, Yến Kinh bên kia cho trợ cấp càng phong phú. Gia gia cưới ngài, ngài cũng hưởng dụng phú quý Phạm phủ nhiều năm như vậy, nhất ẩm nhất trác, tự có số trời. Lão tổ tông nắm chặt hai tay, trợn mắt lườm hắn. Phạm Chính Văn nụ cười ôn hòa, lộ ra tư thái văn sĩ. Chương 2031, thật tiện khuất bồi lạc cũng nghiêm túc nhìn qua nô tài ngày xưa, hiện tại chính là hoàng thân quốc thích Đại Yến quốc. Tân quân Đại Yến kế vị, ngoại thích. Có vẻ đặc biệt đơn giản. Mẫu tộc chỉ còn dư lại một tiểu di, mà tiểu di liền đã gả tới Phạm gia, còn ở xa tận sở quốc. Thân tộc có người nói là gia đình bình thường. Việc này có thể giúp đỡ tân quân, càng không có ngoại thích tham gia chính sự. Đồng thời, cũng chính bởi vì khan hiếm, cho nên mới càng quý giá. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ mở cửa thành. Khuất Bồi Lạc duỗi tay cầm lên một khối bánh. Đưa vào trong miệng, nói, ta vốn chờ ngươi không mở cửa thành, ta cũng có thể bàn giao với đám thủ hạ, đồng ý đi thì đi, liều thì liều, đồng ý tiếp tục theo ta, ta sẽ dẫn bọn họ đi Tề Sơn, vào rừng làm cướp cũng tốt, chờ đợi thời cơ cũng được. Nói chung, ta ban đầu không có ý định đứng phía trước liều mạng vì Phạm gia ngăn cản đại quân Độc Cô gia. Có lẽ là bởi vì vào thành, cho nên Khuất Bồi Lạc nói rất trực tiếp. Phạm Chính Văn tự mình châm trà, cười cợt, nói, có thể hiểu được. Nhân mã dưới trướng Khuất Bồi Lạc không ít. Nhưng so sánh với tư quân Độc Cô gia thì có chút không ra gì. Nếu như có thể có cơ hội liều mạng, ta thật đồng ý liều một phen, nhưng vấn đề là, ta dẫn các huynh đệ lên chiến trường, ở trước mặt quân trận Độc Cô gia, cũng không chịu được mấy canh giờ. Hiện tại thì sao? Phạm Chính Văn hỏi. Có tường thành, liền không giống nhau, có thể thủ một hồi, hơn nửa lương thảo đã đầy đủ, nghe nói, bổn gia của ngươi bị tịch thu. Ừm. Phạm Chính Văn gật đầu, nói, ai có thể ngờ tới niên đại tướng quân càng không hiểu ra sao từ Mông Sơn đánh vào nơi này. Năm đó ta ở bãi xanh đụng phải Bình Tây Hầu, cũng có ý nghĩ giống như vậy. Rõ ràng chính mình chiếm cứ ưu thế, lại không hiểu ra sao bị họ Trịnh kia mang binh giết tới trước mặt Trung quân, một lần xuyên thủng. Lương Thảo thì sao? Khuất Bồi Lạc hỏi, hắn quan tâm chính là cái này. Nguyên bản, tính cả Lương Thảo nơi đó, đầy đủ Phạm thành tác chiến một năm. Hiện tại thì sao? Trong thành chứa đựng Lương Thảo, đủ cho ba tháng. Còn có thể chống đỡ ba tháng. Khuất Bồi Lạc có chút không dám tin tưởng, nói, ngươi Phạm gia mấy năm qua. Đã tích góp bao nhiêu? Phạm Chính Văn hồi đáp, hơn một nửa, là từ nhà ngài đưa đến. À, Khuất Bồi Lạc không tức giận, trái lại hỏi, tại sao dám mở cửa thành cho ta vào? Thật cho rằng Khuất Bồi Lạc ta không tính lên thuyền giặc. Thuyền giặc, ngươi vốn không xuống được. Nhưng ta có thể trở tay bán đứng ngươi, hiện tại binh mã của ta đã vào thành, ta có thể đem Phạm thành, trực tiếp đưa cho niên đại tướng quân. Ngươi vẫn không thể thoát khỏi cái chết, thậm chí, sống không bằng chết. Nhưng ta có thể cầu được an lòng. Có chết hay không? Sống hay không sống, cũng không đáng kể. Được chứ, ta đã mở cửa thành, người của ngươi, cũng đã đi vào, ngươi nhìn xem, vào lúc này, binh mã Phạm gia và người của ngươi còn đang dương cung bạc kiếm. Ngươi nghĩ làm, liền hạ lệnh đi. Nếu ta không muốn thì sao? Khuất Bồi Lạc hỏi. Ngược lại đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, nói, binh mã Phạm gia, giao cho ngươi chỉ huy, lương thảo quân giới Phạm thành, cũng giao do ngươi phân phối. Khuất Bồi Lạc không lên tiếng, uống một hớp trà. Phạm Chính Văn đứng dậy, nhỏ giọng nói, thiếu chủ. Nô tài biết bản lĩnh của ngài. Ta không có bản lãnh gì, ta vẫn thua. Phạm Chính Văn mở miệng nói, vậy phải xem ngài bại bởi ai. À, Khuất Bồi Lạc tiếp theo, nói ra tám chữ, thành còn người còn, thành mất người vong. Phạm Chính Văn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem nước trà đổ vào lòng bàn tay của mình, lập tức vỗ trán, nói, kỳ thực ta cũng không rõ, Yến Nhân có kịp cứu viện hay không. Hiện tại nghĩ những thứ này, vô dụng, có thể thủ nhiều một ngày, chính là một ngày. Thủ được, cũng xem như có bàn giao. Bàn giao? Lúc trước công chúa viết thư cho ta. Nói với ta, nàng mang bầu rồi. Ngươi lại dám, thân thể Phạm Chính Văn cương cứng. Ta còn chưa chạm vào tay công chúa đấy. Hô, Phạm Chính Văn sờ sờ mặt, cũng không biết được là mồ hôi lạnh hay là nước trà còn lưu lại trên mặt. Nàng nói, con trai của nàng, có một nửa huyết mạch sở nhân, nàng hy vọng chờ hài tử hơi lớn một chút, có thể đặt chân vào nhà tại sở địa. Nếu ngươi mở cửa thành cho ta vào, vậy ta sẽ giúp con trai của nàng bảo vệ cái nhà tại sở địa này. Ngài thực sự là tiện, đúng không? Không phải. Không phải ý này, so với việc bị hậu nhân chửi ngươi trong sử sách, chẳng bằng chỉ chừa một câu, chính mình xung quan vì hồng nhan, tiện là tiện. Nhưng, thoải mái. Chương 2032, mở kho vũ khí. Kho vũ khí Phạm Thành bị mở ra. Khuất Bồi Lạc ngồi trên lưng ngựa, ở bên người là Phạm Chính Văn đang cưỡi ngựa đi theo. Gia chủ Phạm gia luôn luôn yêu thích ăn mặc kiểu văn sĩ, rốt cục cũng bỏ đi trường sam trắng, lam, hắn đang mặc bộ giáp da. Hắn cũng muốn thử nghiệm mặc áo giáp sắt, trong nhà cũng không phải không có, thậm chí, bảo giáp cũng có, nhưng khi mặc lên người lại không thể bước đi nổi, cho nên, chỉ có thể chọn một bộ giáp da dùng tạm. Phạm Chính Văn lần đầu tiên lĩnh hội được cái gì gọi là không trâu bắt chó đi cày. Chính mình hiện tại là điển hình. Đồng thời, biến hóa mấy ngày này cũng làm cho hắn hiểu ra một đạo lý, không phải đối ngoại, mà là đối nội, là đối với mình. Người thông minh, ngoài miệng nói, hải nạp bách xuyên là bởi vì biển rộng biết điều, biết khiêm tốn, nhưng đáy lòng, kỳ thực không tránh khỏi sẽ có ngạo khí bao quát non sông. Phạm Chính Văn, rốt cục ý thức sự hạn chế của mình. Nhớ lúc đầu, hắn không phải không muốn phát triển Phạm gia, phát triển Phạm Thành từng bước lớn mạnh, xưng đế tuyên tổ là không dám nghĩ, cũng quá xa, nhưng ít ra có thể nỗ lực trở thành một phiên trấn. Cũng chưa chắc ngày sau không thể đứng ngang hàng với Bình Tây Hầu Phủ, lại lòng tham một chút, ta cũng có thể phong hầu. Hiện tại, hắn không có loại ý nghĩ đó, đại tranh chi thế, lúc này lấy tư thế hào hùng đến nói chuyện. Thời điểm đại quân áp cảnh, nếu không thể lấy ngang nhau ác liệt cùng năng lực đánh trả đi qua, như vậy tất cả, đều đem là trắng xám vô lực. Nếu như Phạm Mỗ may mắn, để Phạm Thành này có thể bảo tồn trong hào kiếp, Phạm Mỗ, Khuất Bồi Lạc rất hứng thú nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Phạm Chính Văn, hỏi, ngươi phải như thế nào? Phạm Chính Văn cười cợt. Đáp, đem tòa Phạm Thành này, phần gia nghiệp này, đều giao ra, triệt triệt để giao ra, trên dưới toàn tộc. Đồng ý theo ta đi Yến Kinh liền đi Yến Kinh, cố thổ khó rời liền lưu lại, nhưng lưu lại, cũng không còn là Phạm gia, ha ha. Nếu không có năng lực đó, chẳng bằng trực tiếp buông tay, còn có thể cầu một cái hào hiệp sạch sẽ. Đi Yến Kinh, tân quân không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không nhìn mặt Phật xem mặt thân thích, không nhìn mặt thân thích xem mặt năng lực, không nhìn mặt năng lực cũng phải xem mặt nhạc phụ ta đây, cho làm thị lang hộ bộ cũng không tính là quá đáng. Nô tài quản lý tài sản vì khuất thị trăm năm. Đi thành Yến Kinh làm thị lang hộ bộ, tự nhiên là đúng quy cách. Nhận thiếu chủ ngài chúc lành. Trang bị kho vũ khí được mang ra, việc này không chỉ thay đổi quần áo và trang bị cho bộ hạ dưới trướng Khuất Bồi Lạc, còn cung cấp các loại quân giới vật tư thủ thành, còn đủ vũ trang cho thanh niên trai tráng trong thành. Thủ thành chiến, có thể thu nhỏ tính chênh lệch tố chất của binh sĩ, đối với Phạm Thành hiện tại mà nói. Thuần túy biến thành đem mạng người xem như trò chơi mới có lời. Nhưng khi nhìn thấy quân giới được vận tải ra có không ít trang bị giáp trụ chế tạo cho Thanh Loan quân. Trên mặt của Phạm Chính Văn hơi lúng túng. Phạm gia quản lý tài sản cho khuất thị trăm năm, nhưng Phạm gia cũng kiếm lời hơn trăm năm. Trong việc rèn đúc giáp trụ cho Thanh Loan quân, Phạm gia kiếm được không ít tiền boa. Khuất Bồi Lạc ngược lại sắc mặt như thường, tình cảnh này, hắn đã sớm dự liệu được. Nhớ tới Yến Kinh bên kia từng truyền qua một câu trả lời hợp lý, có người nói tân quân năm đó nói với Bình Tây Hầu, Tây Bắc chi địa của Yến quốc là nơi cằn cỗi. Luận nhân khẩu, không bằng càn quốc. Luận quốc thổ, không bằng sở quốc. Luận hùng quan hiểm ải dễ thủ khó công, không bằng nước Tấn. Dựa vào cái gì Yến quốc bây giờ lại nuốt Tam Tấn chi địa, hùng cứ phương Bắc uy hiếp càng sở bể nghễ chư hạ. Yến nhân chỉ có 5 ngón tay, lại có thể dùng ra 5 ngón. Càng sở có 10 ngón, nhưng chân chính có thể dùng, chỉ có thể dùng 1 hoặc 2, hoặc là chết no cũng là 3 ngón tay. Nắm tay Yến nhân lại có thể ăn chắc bàn tay của những kẻ khác, dưới cục diện cỡ này, Yến làm sao có thể không mạnh, nước khác làm sao không thể không yếu. Đây là biểu lộ cảm xúc. Năm đó Phạm gia với Khuất thị, tương đương với Khuất thị với Sở quốc trong quá khứ. Đại gia trên danh nghĩa là quan hệ chủ tớ, nhưng kỳ thực là một phương bám vào thân bên khác làm đĩa hút máu mà thôi. Phạm Chính Văn gật gù, nói, vì vậy tiên hoàng Yến quốc trước tiên ngựa đạp môn phiệt nhất thống cách cục quốc nội, mới được tùy ý công thành ngoại thác. Nhớ tới thiếu chủ từng đi qua Tấn Đông. Lúc bị bắt làm tù binh, ở Tấn Địa một thời gian. Thiếu chủ có nhìn cẩn thận Tấn Đông hay không? Khuất Bồi lạc lắc đầu một cái. Hắn lúc đó bị tạm giam, sao có thể hoạt động tự do? Chương 2033, không biết, nếu như có thể, thuộc hạ kiến nghị thiếu chủ đi Tấn Đông nhìn một chút, kỳ thực, nô tài hai năm qua làm việc ở Phạm Thành, cũng mô phỏng theo việc của Bình Tây Hầu Phủ với Tấn Đông. Nhưng vẽ hổ không thành lại vẽ chó, hiện nay, rơi vào cảnh quẫn bách. Nhưng nô tài vẫn cho rằng, sách lược làm việc của Bình Tây Hầu Phủ ở Tấn Đông là đúng. Cường quốc, làm dân giàu cường binh, dân không sợ chiến, binh hiếu chiến, nhìn chung toàn bộ Tấn Đông chi địa, từ dưới lên, tất cả bố cục, tất cả bày ra, đều chờ một câu điều lệnh của Bình Tây Hầu Phủ sẽ có thể hình thành sức mạnh sấm sét. Tiên hoàng Yến quốc ngựa đạp môn phiệt, mở khoa cử, thu nhận tử đệ hàng môn tiến tới, nói cho cùng, vẫn là cơ cấu trên triều đình, may may vá vá, tu sửa một chút. Mà Tấn Đông năm đó, bởi chiến loạn từ lâu đã trở thành một vùng đất trống, Bình Tây Hầu Phủ dựng một căn nhà mới trên đất trống. Nghe nó, xem tình tiết của nó, ai, người đời đều nói Yến quốc Bình Tây Hầu gia binh pháp sư thừa tỉnh Nam Vương. Nhưng ở trong mắt nô tài, Bình Tây Hầu gia mạnh nhất không dê ở lĩnh binh đánh trận, mà ở chỗ trị chính địa phương. Nô tài trước đây đọc sử. Cái gì nhân vật văn thao vũ lược tận ở trong lòng, vẫn không có cụ thể tướng hóa, văn nhân càn quốc bên kia đọc mấy quyển binh thư liền tự xưng là văn võ song toàn, càng dễ dàng chọc người ta chê cười. Nhưng tới trên người Bình Tây Hầu gia, nô mới thật sự ý thức được, cõi đời này, dĩ nhiên thật sự có người song toàn như vậy. Khuất Bồi lạc lắc đầu một cái, nói, đó là bởi vì ngươi không mang binh giao thủ với hắn trên chiến trường. Khuất Bồi lạc mang theo Khuất thị khôi phục chế độ xây dựng Thanh Loan quân, lao tới Cần Vương, kết quả bị Bình Tây Hầu gia đánh rất thảm rất thảm. Đó là bởi vì thiếu chủ chưa bao giờ chân chính quan tâm việc nhà, không biết củi gạo quý. Hai người nhìn nhau, lập tức, đều nở nụ cười. Khuất Bồi lạc vỗ vỗ chính mình bao cổ tay, nói, ngươi nói, hai ta khả năng qua trận này thành phá chờ chết, bây giờ còn ở nơi này thổi phồng nhân vật xa tận chân trời, không cảm thấy buồn cười sao? Chí ít, có thể chứng minh chúng ta thua không oan, không phải sao? Phạm Chính Văn tiếp tục nói, đều nói Yến quốc tỉnh Nam Vương dụng binh như thần, trăm trận trăm thắng, đại sở niên nhiêu ở trước mặt tỉnh Nam Vương. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ làm một con rùa đen rút đầu. Nhưng kết cục của tỉnh Nam Vương là cái gì? Kết cục là cái gì? Quân thần, đơn giản là một viên sao băng trong màn đêm, sáng lạng thì sáng lạng, thán phục thì thán phục, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Dựa vào nô tài nhìn, giống Bình Tây Hầu gia, tân quân Yến quốc hiện tại không còn hạn chế, cũng hoặc là năng lực tân quân có ràng buộc với hắn, nhưng tiếp đó, một khi có sai lầm, 800 năm trước, Tam Hầu phụng lệnh Thiên Tử Đại Hạ khai biên, văn trị võ công, có ai không phải nhất đẳng đương thời? Bình Tây Hầu gia đã có khí tượng này, hơn nữa, cánh đã mọc dài. Khuất Bồi lạc hỏi, cho nên, nói những lời này có tác dụng gì? Thiếu chủ, Bình Tây Hầu gia ngày sau đi càng cao, ngài bại bởi hắn, càng sẽ không bị mọi người cho rằng mất mặt, đặt vào trong sử sách, cũng sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Thậm chí, công chúa bị Bình Tây Hầu cướp đi, ngài ở đây, cũng không phải thằng hề, ngược lại sẽ bị người đọc sử sách sau này cảm thán, rốt cuộc có một vị thiếu chủ Khuất thị, dám đoạt nữ nhân với hắn khi còn trẻ. Ha ha! Hơn nữa, còn sống sót. Thực sự là, lợi hại. Khuất Bồi lạc đăm chiêu, ngược lại hỏi, cho nên, nếu tên nô tài ngươi xem trọng Bình Tây Hầu gia như vậy, xem trọng tiền cảnh Bình Tây Hầu phủ như thế, vì sao còn muốn đi Yến Kinh, trực tiếp đi vào Bình Tây Hầu phủ làm một quản sự, chẳng phải sẽ càng tốt hơn? Thê nhi của ta đều ở Yến Kinh đấy. Phạm Chính Văn cười nói. Chỉ bởi vì cái này? Khuất Bồi Lạc hỏi. Hay, năm đó làm nô tài của Khuất Thị, cũng không trì hoãn ta phản sở theo Yến đúng không? Khuất Bồi Lạc không còn lời nào để nói. Kho vũ khí mở ra bị Khuất Bồi Lạc tiếp quản, tiếp đó là phủ kho Phạm Phủ. Bên trong vàng bạc châu báu, tiền hàng gấm vóc bị vận chuyển ra, bắt đầu ban thưởng xuống dưới. Tiền có thể sai khiến quỷ thần, phân phát tiền hàng, đúng là phương thức cổ vũ sĩ khí trực tiếp nhất cũng hữu hiệu nhất. Bình Tây Hầu gia đánh trận, mấy câu nói liền có thể làm cho sĩ tốt dưới trướng gào to hưng phấn, cũng căn cứ vào ngày thường đều đút cho người nhà của bọn họ ăn no. Đồng thời, thanh niên trai tráng trong thành đồng ý lên tường thành đều chiếm được ban thưởng. Không quản sau này thế nào, chí ít hiện tại, bên trong Phạm Thành, ngược lại ngưng tụ ra bầu không khí tử thủ Phạm Thành đền đáp Phạm gia. Chương 2034, đáng tiếc Khuất Bồi Lạc nói với Phạm Chính Văn, ta kế tiếp viết một phong thư cho gia chủ Độc Cô gia phía Nam, nói Khuất Bồi Lạc ta đã tiến vào Phạm Thành, cho ta mấy ngày, ta sẽ dâng ra Phạm Thành, hy vọng Độc Cô gia chủ xem mặt mũi gia phụ cùng tổ tiên Khuất Thị, cho ta cơ hội chuộc tội. Đây là kế hoãn binh. Quân sở, sẽ tin sao? Rốt cuộc đối mặt chính là tướng già sa trường, cũng là cáo già trong chính trị. Khuất Bồi Lạc rất tự tin nói, ngươi nghĩ ta sẽ tiện như thế sao? Phạm Chính Văn lắc đầu một cái. Khuất Bồi Lạc gật gù, nói, bọn họ cũng như vậy. Lần trước mang theo công chúa và Liễu Như Khanh trở về Phạm Thành. Lương Trình từng tìm người mù báo cáo việc liên quan tới Khuất Bồi Lạc. Người mù giỏi về phân tích lòng người, trực tiếp liền nói, Khuất Bồi Lạc người này, thua trên tay chủ thượng quá nhiều lần, thua ái tình, thua sự nghiệp, thua của cải, thậm chí, thua gia quốc. Sau khi chiến bại trên bãi xanh, hắn vốn định tự vẫn, lại bị ngăn lại. Lúc vừa thả về sở địa, hắn muốn phản loạn, cũng bị ngăn lại, bất cứ chuyện gì. Số lần càng nhiều, cũng sẽ tê dại, tự sát kiểu cũng giống như vậy, không phải bỗng nhiên sợ chết, mà là không còn dũng khí nữa. Nỗi thống khổ của hắn quá nhiều, tích tụ quá nhiều, hơn nữa chủ thượng từng hưng khởi một ít ác thú vị, đối với Khuất đại thiện nhân mà nói là cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng cũng chính bởi vì phương thức đại lực xuất kỳ tích, đưa đến một ít hiệu quả không tưởng tượng nổi. Lương Trình hỏi Khuất Bồi Lạc thật quyết tâm quy thuận chúng ta sao? Người mù trầm ngâm một lúc, nói, ngươi biết Ngô Tam Quế không? Trong mắt người đọc sử sách yêu thích xem náo nhiệt. Ngô Tam Quế là vì Viên Viên xung quan giận dữ vì Hồng Nhan dẫn thanh binh nhập quan. Tuy rằng sự thực cũng không phải như vậy, nhưng người chân chính lưu ý sự thật, mãi mãi chỉ là số ít. Cho nên, Ngô Tam Quế rõ ràng làm rất nhiều tội ác tày trời việc, nhưng cảm quan của mọi người đối với hắn không có cực đoan ác liệt như vậy. Cái gọi là xung quan giận dữ vì Hồng Nhan, thậm chí thời gian lâu dài, còn có thể phẩm ra một ít mùi hào phóng hào hiệp. Cuối cùng, người mù cảm khái, đáng tiếc, có thể nghĩ tới đây, đứa nhỏ này đúng là hạt giống kỳ lân của Khuất Thị. Đáng tiếc đụng phải chủ thượng, đáng tiếc đụng phải chúng ta. Khuất Bồi Lạc tự tay viết thư, phái người đưa đi đại doanh Độc Cô gia tại phương Nam. Sau đó hai ngày, đại quân Độc Cô gia quả nhiên ở lại nơi đó, án binh bất động, chưa từng tiếp tục chen ép, thậm chí, trừ bỏ đồn kỵ tình cờ lướt qua dưới thành, bóng dáng đại quân vẫn chưa thật đi tới dưới thành. Cùng lúc đó, quân coi giữ bên trong Phạm Thành bắt đầu tiến hành chuẩn bị thủ thành cuối cùng, cánh rừng ngoài thành bị chặt cây đốt cháy, các hạng vật tư trong thành thu thập hợp quy tắc. Hai ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, rốt cuộc hai ngày không trôi qua vô ích, đối với người Phạm Thành quyết định quyết tâm cố thủ chờ viện quân mà nói, đây chính là kiếm lời. Mà niên đại tướng quân mặt phía Bắc, giống như đã chỉnh đốn đám người ô hợp do mình tụ tập lại, cũng đang đợi Độc Cô gia phía Nam chính thức công thành. Nam Bắc giáp công, đến đồng thời, mới có thể thật một lần phá hủy quân tâm quân coi giữ Phạm Thành. Nhưng bởi vì Độc Cô gia phía Nam đình trệ, làm cho niên đại tướng quân không thể không dừng lại lấy Phạm Thành làm trung tâm. Khu vực rộng lớn chung quanh, ba bên đã sớm mài đao soàn soạt, lại cùng vượt qua đoạn thời gian bình tĩnh này. Đến ngày thứ ba, thấy Phạm Thành chậm chạp không có động tĩnh, đại quân Độc Cô Gia bắt đầu động. Khuất Bồi Lạc lại phái người truyền tin, nói muốn gặp mặt lão gia chủ Độc Cô Gia. Bên kia, đồng ý rồi. Hai quân đối chọi, chủ tướng quân hội ngộ trước, vốn là truyền thừa từ Đại Hạ, thậm chí càng là một loại lễ nghi quân sự từ trước kia. Trong sử thư Đại Hạ ghi lại, không chỉ một lần từng xuất hiện trên tướng lĩnh Đại Hạ và người mang. Giả nhân hoặc là người người tang cũng có ghi chép hội ngộ trước chiến. Chỉ có điều, loại lễ nghi này gần đây bị hầu gia họ Trịnh chơi hỏng rồi. Năm đó dưới Tuyết Hải Quan, lưu lại một cố sự truyền tụng giang hồ, đó chính là kiếm thánh một kiếm phá ngàn kỵ. Như vậy, vì sao kiếm thánh phải ra khỏi thành? Bởi vì ngay lúc đó Trịnh hầu gia muốn hội ngộ trước với đại tướng giả nhân cách Lý Mộc. Để kiếm thánh đương đại, ngụy trang thành người cầm cờ theo mình đi dự hội ngộ, một chiêu này, phải chăng sau này có ai dùng không thì không rõ ràng. Nhưng thật sự là trước kia chưa từng có ai. Chương 2035, ta có thể cùng họ với đứa nhỏ chỉ có điều, một là bởi vì hào quang cá nhân của kiếm thánh quá mức rực rỡ, hai là ở dưới bối cảnh chư hạ, kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng, không giảng lễ nghi với giả nhân, đây không phải là đương nhiên sao? Nói lễ nghi với cầm thú và súc sinh cái gì, bọn họ xứng sao? Hơn nữa cuộc chiến tranh này chiến công chưa từng có, dưới hào quang như thế, chút tỳ vết nhỏ kia bị hành vi cá nhân thường ngày của Trịnh hầu gia che lấp mất rồi. Kỳ thực, đại tướng giả nhân cách Lý Mộc lúc đó cũng không nghĩ giảng quy củ. Bởi vì Tuyết Hải Quan tăng thêm Hắc Long Kỳ đã làm binh sĩ dưới trướng của hắn hoảng sợ, hắn cũng mời một cao thủ tiếp dẫn giả ngụy trang thành chính người cầm cờ của mình. Đại gia đều không muốn giảng quy củ, nhưng Trịnh hầu gia bên này bố trí quá mức cao cấp, trực tiếp nghiền ép cách Lý Mộc. Nhưng không quản như thế nào, tuy rằng thế lực quý tộc Sở Quốc hiện tại liên tiếp bị chèn ép, bắt đầu suy thoái, nhưng truyền thừa lễ nghi quý tộc Đại Sở vẫn tiếp thu lẫn nhau. Khuất thị tuy rằng đã bị Sở Quốc triều đình nhận định là phản nghịch chi tộc. Khuất Bồi Lạc càng là thành quên nguồn quên gốc tội nhân, nhưng khuất thị truyền thừa mấy trăm năm, phần này gốc gác, phần này hương hỏa tình, vẫn là ở, quan trọng nhất chính là, phạm thành trước mắt quân Sở chính là thịt cá trên thớt, không giống đại quân giả nhân năm đó nhìn Tuyết Hải Quan liền tuyệt vọng. Thời điểm người không đang bị bức ép, sẽ cần lễ nghĩa liêm sĩ đi trang điểm bề mặt, đây là tư thái quý tộc nên có. Một cái bàn. Hai cái ghế. Hai lá cờ lớn. Một mặt là Hỏa Phượng Kỳ Sở Quốc, một mặt là Hắc Long Kỳ Yến Quốc. Khuất Bồi Lạc tới trước, hắn không mang hộ vệ, sau khi ngồi xuống, nhìn Hỏa Phượng Kỳ đối diện, có chút xuất thần. Đối diện phái một đội kỵ sĩ đến trước, đảo qua bốn phía xác nhận không có sai sót, bọn kỵ sĩ rút về, sau đó, Độc Cô Gia lão gia chủ hiện thân, xuống ngựa, dở giáp, đi tới, ngồi xuống. Không có nước trà, không có điểm tâm, Khuất Bồi Lạc đứng dậy, hành lễ với Độc Cô lão gia chủ, Bồi Lạc, bái kiến Độc Cô bá bá. Độc Cô lão gia chủ nhìn tuấn tài Khuất thị ngày xưa trước mặt, trong mắt, không khỏi hiện ra phong thái Khuất Thiên Nam năm đó. Từng có lúc, Khuất Thiên Nam vị trụ quốc này được khen là nhân vật trung kiên chống đỡ quân đội Đại Sở. Không chỉ xuất thân, mà là năng lực, trong quý tộc Đại Sở không ít người đều nói, nếu như Khuất Thiên Nam năm đó không ngã xuống dưới Ngọc Bàn Thành, Niên Nhiêu, không thể xuất đầu giống hiện tại, quý tộc Đại Sở cũng không đến nỗi bị động khắp nơi như hiện tại. Nói cho cùng, vẫn là bên mình hiện tại quá phế vật, thời kỳ giáp hạt nghiêm trọng, mới cho hàng môn và bá tính thậm chí là các nô tài cơ hội thượng vị. Khuất Thiên Nam bị chết rất uất ức. Là bị vây chết, lúc đó Sở Quốc nội loạn vừa kết thúc, thậm chí mới kết thúc, vì vậy vô lực phái ra binh mã lên phía Bắc trợ giúp Khuất Thiên Nam, nơi này, cũng tồn tại sự thật dự đoán sai chiến sự. Sở Quốc không ngờ tới Yến Nhân lại hung hãn như vậy, không chút do dự mà xuất binh công giả nhân, sau khi lần thứ nhất thất bại liền lập tức xin mời Tĩnh Nam Vương xuống núi, lại đánh lần thứ hai. Chính là Điền Vô Kính, lúc trước cũng chỉ vây Ngọc Bàn Thành mà không đánh, mạnh mẽ tiêu hao hết lương thảo Thanh Loan quân mới bức bách Thanh Loan quân ra khỏi thành đầu hàng. Mà ở trong chiến trường chân chính, cuộc chiến Vọng Giang lần thứ nhất, Lý Báo cũng chết trong tay Khuất Thiên Nam. Đối với việc này, Khuất Thiên Nam chết rồi, Khuất thị cũng thành quá khứ. Không đầu hàng sao? Độc Cô lão gia chủ hỏi. Công chúa năm ngoái đã tới nơi này, ta đáp ứng nàng, lưu lại khối địa bàn cho nàng tại nơi này, thuận tiện nàng ngày sau có thể về thăm nhà. À, Độc Cô lão gia chủ nhìn Khuất Bồi Lạc, nói, công chúa, có thai rồi. Chuyện này, triều đình Sở Quốc tự nhiên cũng biết rồi, Bình Tây Hầu Phủ, vốn không ẩn giấu. Ta biết. Khuất Bồi Lạc nói. Độc Cô lão gia chủ khẽ quát, hài tử trong bụng công chúa điện hạ không phải họ Khuất, mà là họ Trịnh. Khuất Bồi Lạc nở nụ cười. Mặt hắn đón ánh mặt trời, hiện ra góc độ vừa đúng. Hắn đáp, không sao, ta có thể cùng họ với hài tử. Sau khi nói ra câu này, hai bên bàn yên tĩnh hồi lâu. Độc Cô Mục nhìn Khuất Bồi Lạc, nói, lão phu không nghĩ tới, câu nói này lại xuất ra từ miệng của ngươi. Phải tự ti cỡ nào, đạp lên tôn nghiêm cỡ nào, nịnh nọt cỡ nào, mới có thể nói ra câu nói này. Quả thực. So với nô tài càng nô tài.